Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Hoàng Kim Địa Long Mộc. Chương 764, Hoàng Kim Địa Long Mộc trong mật thất trên kệ. Để một thanh tuyết trắng thước đo, trong suốt như ngọc, phát ra hàn khí đem bốn phía đông thành băng xương. Nhìn kỹ lại, cái thanh này thước đo lại là tùy băng tơ quấn giao chế thành. Trong đó khắc vào vô số trận văn, phát ra hàn khí lệnh tại chỗ chư cường kiêng kỵ không dứt. Băng tàm, chính là trong thiên địa một loại thông linh yêu côn trùng. Vừa ra đời tựu có thể so với võ sư cảnh võ giả. Trưởng thành băng tàm thực lực khó có thể tưởng tượng, nghe nói không thua gì võ đạo vương giả. Thậm chí càng thêm khủng bố, loại này thông linh yêu côn trùng một thân là bảo, nhất là phun ra tơ tằm, chính là chế tạo thần binh tuyệt hảo tài liệu, thế sở hiếm thấy. Tần Mặc trong lòng chấn động, hắn nghĩ tới hỏa tằm, cùng băng tằm là cùng một đẳng cấp yêu côn trùng, băng tằm tơ so với hỏa tằm xa, còn muốn chân quý rất nhiều. Bất quá, Giản Vạn Thần, Trình Môn chủ đám người sắc mặt rất khó nhìn. Ngàn năm lúc trước, Sụp Vân Tông là Tây Linh chủ thành trăm tông một trong cực kỳ cường thịnh, lại bởi vì một chỗ bí tàng, Sụp Vân Tông phái ra nhóm lớn cường giả, cuối cùng cũng đều vẫn lạc tại ngoài. Từ đó tông môn xuống dốc, ngay cả trấn tông chi bảo băng tầm thước cũng mất đi. Hiện tại thanh thần thước này lại xuất hiện ở gian mật thất này ở bên trong. Lấy Long Đà Các trải qua đủ loại kém được, mọi người tại đây cũng đều tin chắc, Sụp Vân Tông xuống dốc cùng Long Đà Các thoát không khỏi liên quan. Sau đó, mọi người kiểm tra trên kệ bảo vật, vừa phát hiện hai kiện thần vật, cùng chủ thành chung từng tồn tại cường đại tông môn có liên quan. Long Đà Các u ác tính này, Giản Vạn Thần nghiến răng nghiến lợi, còn lại chư cường cũng là kinh sợ đan sen. Trong mật thất tam kiện thần vật liên lụy tới ba tông môn suy sụp mất đi, không chút xíu nghi ngờ đều có Long Đà Các tham dự. Long Đà Các thực là một đầu rắn độc, ẩn Tây Linh chủ thành ở bên trong, vẫn chờ thời cơ tính toán tông môn khác. Lần này như không tiêu diệt Long Đà Các, thật không biết kế tiếp xui xẻo tông môn là một cái nào. Trong mật thất bảo vật cũng đều chia hết đi. Thất thải địa long mộc đối với ta có trọng dụng, ta muốn một nửa. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, mọi người tại đây từ tức giận trung thức tỉnh, rối rít gật đầu, không có bất kỳ dị nghị. Trên thực tế, Tần Mặc cho dù nói lên đem hơn 20 căn thất thải địa long mộc toàn bộ lấy đi, cũng không có người có dị nghị. Chỗ này tàng bảo mật thất, nếu không có Tần Mặc phát hiện, căn bản khó có thể nhận ra. Lấy Lạc Thiên Huy xảo trá, cho dù chết đã đến nơi, cũng chưa chắc chịu nói thật ra. Nói ra chỗ này mật thất ẩn giấu nơi chia cắt những bảo vật này, tài phú, Giản Vạn Thần tức là ở siêu tầm tông cuốn. Hắn đối với Lạc Thiên Huy theo lời tuyệt mật tông cuốn rất để ý. Rất nhanh, từ trồng chất thượng giai chân nguyên thạch ở bên trong, Giản Vạn Thần rút ra một hộp, bên trong niêm phong một phong phong hồ sơ. Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong, những thứ này u ác tính. Mở ra một phong hồ sơ quét nhìn, Giản Vạn Thần sắc mặt xanh mét, giận đến cả người phát run. Tần Mặc ở bên nhìn lướt qua, hồ sơ trên ghi lại chính là Long Đà Các cùng thế lực khác bí mật hành động, nhằm vào chủ thành từng thế lực cường đại, trong đó ghi lại đồng minh, Lạc Nguyệt Phong thình lình là một trong số đó. Hơn nữa, hai tông ở giữa hợp tác từ xưa đến nay, có thể ngược dòng đến hơn 2.000 năm trước, đây là danh phù kỳ thực cấu kết với nhau làm việc xấu. Chung quanh mọi người đều là biến sắc, những thứ này hồ sơ chung ghi lại chuyện, thật sự là nghe rợn cả người. Chư vị, ta muốn đem những thứ này hồ sơ mau trình cho nghệ soái, xin lỗi không tiếp được. Giản Vạn Thần mang theo cái hộp kia, nhanh chóng rời đi, còn lại rất nhiều cường giả cũng là tư tưởng không tập trung. Chia cắt trong mật thất bảo vật sau, cũng là rối rít rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, không lâu sau đó, Nghệ Soái nhất định sẽ truyền ra mệnh lệnh, tiễu trừ Lạc Nguyệt Phong, diệt trừ Tây Linh chủ thành u ác tính này, cho ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đi ra mật thất, Tần Mặc hướng Nghệ Mộ Phong nói, Đông Thánh Hải chờ, về bạn tốt ngẩn ra. Lập tức thấy Tần Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, trên cổ có một đạo nhàn nhạt vết máu, như ẩn như hiện, hiển lộ là bị nội thương không nhẹ. Một đám bạn tốt thất kinh, lập tức nghĩ đến lúc trước ám sát, Tần Mặc cố nhiên né tránh tuyệt sát một kích, nhưng là nhất định bị thương thế, hơn nữa mới vừa rồi phá giải trận pháp, khẳng định tác động thương thế. Chốc lát, một chiếc xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng, chở Tần Mặc hướng Nghệ phủ lao vùn vụt đi. Trong xe, Ngân Dừng thân hình chợt lóe, chui ra, bảy điều nửa cái đuôi vung vẩy, đánh ra mấy trăm đạo trận văn, thoáng cái đem buồng xe che lại, cùng ngoại giới ngăn cách. Tần Mặc ho nhẹ hai tiếng, tái nhợt sắc mặt hồng nhuận, lẩm bẩm nói, lấy địa cảnh tu vi, cho dù có yêu tộc vương hỏa dung hợp, cô đọng một cụ kiếm thể, vẫn còn quá miễn cưỡng, mới vừa rồi tự mình giết tự mình, ta thiếu chút nữa thật bị thương nặng rồi. Đó là ngươi tiểu tử quá non nớt, bổn hồ đại nhân đang ngươi này tuổi, đừng nói cô đọng một cụ giả thân, coi như là cô đọng ba giả thân, cũng là dư giả. Ngân Dừng nhếch miệng châm chọc nói. Tần Mặc trợn trắng mắt, điều này có thể so sánh với sao? Thanh Diễm Lưu Ly Hỏa vốn là có nghĩ hình dạng khả năng, võ giả muốn cô đọng một giả thân, hơn nữa còn muốn ở trước mắt bao người, không để cho người đoán được, kia là bực nào khó khăn. Một người một hồ đang thảo luận, chính là ở thuyền thiết giáp trên gặp gỡ trận kia ám sát, hung thủ không phải là người khác, chính là Tần Mặc tự mình. Hắn lấy chân diễm cùng yêu tộc vương hỏa dung hợp, ngưng tụ thành một cụ nghịch mạng cảnh giả thân, bố trí kia một cuộc ám sát. Kia một cụ nghịch mạng cảnh giả thân, kỳ thực chỉ có một kích lực, sau đó viễn độn sẽ tự hành tiêu tán, không người nào có thể truy xét ra tung tích. Lạc Nguyệt Phong cho tới nay âm thầm tiến hành đủ loại âm quỷ hoạt động, lần này cũng để cho bọn họ nếm thử, bị người giá họa tư vị. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, lúc trước hơn nửa tháng, Tần Mặc bị khốn ở Nghệ phủ, bị đủ loại lời đồn hãm hại, trong đó rất nhiều lời đồn làm nhục tộc nhân của hắn. Trong lòng hắn đã sớm nín một bụng hỏa khí, lần này, vừa lúc nhân cơ hội này, đem Lạc Nguyệt Phong diệt trừ. Bất quá, Lạc Nguyệt Phong cùng Long Đà các bất đồng, tông môn này từng xuất hiện quá một vị võ đạo vương giả, nội tình thâm hậu, chưa chắc có thể đem chi nhổ tận gốc. Tần Mặc cau mày, lẩm bẩm nói, không thể đem Lạc Nguyệt Phong nhổ tận gốc, cũng có thể đem chi bị thương nặng. Chuyện còn lại, bổn hồ đại nhân sẽ cùng bọn họ từ từ thanh toán. Hừ hừ, Đao Vương nhất mạch, nhất định có thể bắt được tên khốn kia. Ngân Dừng giọng điệu âm trầm, tràn đầy sát ý, này hồ ly đối với Đao Vương nhất mạch tràn đầy thù hận, này nhất mạch cường giả lệnh nó thân chúng hàn độc, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn nhổ, lấy này hồ ly có thù tất báo tính cách, đây là không chết không thôi đại thù. Ngay sau đó, Ngân Dừng giọng điệu một bữa ngừng lại, lệch mắt nhìn đi qua, tiểu tử, đừng tưởng rằng câu lên bổn hồ đại nhân thù hận là có thể giấu giếm đi qua. Ở gian kia trong mật thất, tiểu tử ngươi lặng lẽ thuận đi cái kia hộp báu, cho là có thể giấu giếm được bổn hồ đại nhân mắt thần sao? Mau lấy ra, ngươi thấy có phần, bổn hồ đại nhân muốn phân một nửa. Ngươi này hồ ly. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, bàn tay một phen, lòng bàn tay nhiều ra một đen thui cái hộp nhỏ, chỉ có nửa lòng bàn tay lớn nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ, từ một loại không biết tên gỗ chạm khắc khắc mà thành. Thoạt nhìn không chút thu hút, tiến vào gian kia mật thất, Tần Mặc lấy tai nghe như nhìn, dò xét chung quanh. Duy nhất nhìn không thấu cái này cái hộp nhỏ, ở một đám cường giả vì băng tầm thước, khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức xuất thủ, đem điều này cái hộp nhỏ cho thuận đi. Phen này cử động, không người nào phát giác, nhưng lại là không thể gạt được này hồ ly tai mắt. Răng rác, Tần Mặc rất cẩn thận, đem cái hộp nhỏ mở ra một đạo khe hở. Lập tức kim quang nổ bắn ra ra, mùi thơm lạ lùng tuôn ra, một cổ thần dược hơi thở sôi trào, đầy rẫy cả buồng xe. Một người một hồ hút trên một ngụm, nhất thời dáng điệu uyển chuyển, toàn thân lỗ chân lông cũng đều thông suốt, dâng lên ra tia sáng kỳ dị, thân thể phảng phất không có sức nặng, giống như vũ mao một dạng phiêu lên. Ngoan ngoãn, thứ này khó lường. Ngân rừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bảy điều nửa cái đuôi điên cuồng lay động, đem buồng xe trận văn tăng dày gấp mấy lần. Tần Mặc tâm thần đều chấn, biết được cái hộp nhỏ trong trang phải là không được. Ghê gớm, bảo vật, lập tức hoàn toàn mở ra, đập vào mắt trong suốt trong sáng, là một cây hoàng kim địa long mộc. Nó là như thế kỳ lạ và đặc biệt, toàn thân màu hoàng kim, lưu động huyền ảo đường vân, phảng phất kia trên khắc vô cùng thâm ảo văn tự. Đây là hoàng kim địa long mộc. Ngân rừng hồ mắt hiếm có trường đến rất tròn, đầy rẫy khó có thể tin. Loại này đường vân chính là thiên nhiên tạo thành, đại biểu giữa trời đất bổn nguyên nhất quy tắc thể hiện. Thiên nột, bổn hồ đại nhân dùng một chút, sợ rằng lập tức sẽ đốn ngộ. Nói không chừng, thanh diễm lưu ly hỏa lập tức sẽ lột xác, chân chính tiến hóa làm yêu tộc thánh hỏa. Này hồ ly một bên thán phục, một bên nuốt xuống nước miếng, hận không được nhào tới, đem này căn hoàng kim địa long mộc nuốt vào. Tần Mặc đem cái hộp nhỏ đắp lên, hắn thật rất lo lắng, này thấy báu sáng mắt ra hỏa thật sẽ nhào đầu tới, đem này căn chí bảo nuốt trọn. Yên tâm, bổn hồ đại nhân là như vậy gấp gáp hồ sao? Ngân rừng lau chùi nước miếng, cãi lại nói, ngay sau đó, này hồ ly báo cho hoàng kim địa long mộc ngọn nguồn. Đây là một căn thần mộc chi tâm, kia chiếc thuyền thuyền rồng rất có thể chính là do thần mộc chế thành. Mà tinh hoa nhất bộ phận, tức là này căn hoàng kim địa long mộc. Tiểu tử ngươi ngàn vạn không muốn phục dụng hoàng kim địa long mộc. Thứ này xác thực là một việc thần vật. Tầm thường võ giả luyện hóa một chút điểm, tự khả năng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hơn nữa, là tiểu tử ngươi từng tiến vào cái loại kia lĩnh ngộ trạng thái. Bất quá, này thần vật lại có một tệ đoan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.